Sao không chờ đợi nhau? Phần 2. Cơn sốt lại gây, đàn trâu rùng mình. Có lẽ cô nên nghe lời khuyên của Lưu Khải đi khám bác sĩ, ai lại để nuôi bệnh. Không có Dụ Nguyên ở nhà, đàn trâu vội vàng lấy áo khoác mặc vào rồi vội đi nhanh ra ngoài. Đến thành phố vừa sáng lên cho đàn trâu nhớ Tử Khiêm. Anh đi có hơn một tháng rồi còn gì nữa, nhớ anh quá Khiêm ạ. Em nhớ buổi chiều cuối cùng mình bên nhau và phút giây thật lòng sống cho tình yêu. Tất cả đã trở thành kỷ niệm, một kỷ niệm không dễ dàng quên. Xuống xe, đàn trâu bước vào phòng mạch tư. Chị ơi, chị cho em khám bệnh với. Em bệnh gì? À, em tên gì để chị ghi vào cho bác sĩ khám? Dạ, em tên Đan Châu. Em sốt cả chục ngày nay rồi, uống thuốc mãi mà không hết, mà người em cứ ớn lạnh mãi. Em ngồi ghế, đợi đến phiên mình nhé. Đan Châu ngồi nhìn vào trong, buồn cười thật. Cô sợ máu, sợ kim tiêm, sợ thuốc. Trong khi đó, Tử Khiêm của cô lại theo ngành y, sau này ra trường làm bác sĩ. Đàn Châu lại bâng khuâng nhớ Tử Khiêm. Đàn Châu, đến phiên em rồi đấy. Cô y tá gọi Đàn Châu. Đàn Châu đứng lên đi vào trong. Cô chọn vị bác sĩ nữ để khám bệnh. Vị bác sĩ hỏi bệnh và bảo Đàn Châu nằm lên giường khám. Em tắc kinh bao lâu rồi? Dạ, bác sĩ hỏi gì ạ? Tôi hỏi em thấy kinh lần cuối cùng là bao lâu rồi? Dạ, có gần 2 tháng rồi mà chưa có lại. Em có thấy buồn nôn và chán ăn không? Dạ có. Em đã có bầu gần 3 tháng mà không biết hay sao? Em còn đi học phải không? Đàn Châu bàng hoàng đến lạc cả người. Cô có mang ư, đứa con của Tử Khiêm. Ôi, thật kinh khủng, còn hơn cả động đất sập nhà. Làm sao đây, mẹ và Dự Nguyên sẽ giết cô mất nếu như biết cô đã hư hỏng. Bỏ đứa bé này đi ư? Đàn Châu rùng mình, cô không dám suy nghĩ gì nữa. Đàn Châu cảm thấy bối rối, không biết phải tâm sự với ai. Chợt cô nghĩ đến Đông Ngân và hẹn gặp. Có chuyện gì mà mày làm ra vẻ quan trọng thế? Mày phải giúp tao, nếu không chắc tao tự vẫn chết mất. Có chuyện gì mà mày đòi chết chứ? Thì rớt, Dự Nguyên mắm mày suốt ngày hả? Có phải không? Dự Nguyên đòi gả chồng Đài Loan cho tao. Còn khỉ, ông ấy có quyền gì mà bắt buộc mày? Mày đừng có đồng ý. Mà mẹ mày thì sao? Mẹ mày không có ý kiến gì à? Nhưng mà tao đang mang thai với Tử Khiêm gần 3 tháng rồi. Sao? Lão Khiêm lại hại mày thế á? Mà mày ngu quá. Người ta đi học 5 năm, biết người ta có còn lòng chung thủy với mày không? Khi mà đã xa mặt thì dễ cách lòng. Bây giờ thì mày tính sao đây? Tao bối rối quá nên tìm đến mày. Theo mày tao có nên báo tin cho Khiêm không? Khiêm cũng đâu có bỏ học về được. Bà Khiêm rất khó, ông ấy sẽ đánh Khiêm chết luôn ấy. Có phải hôm ra Vũng Tàu tụi mày với nhau à? Tao không bao giờ dám nghĩ là để lại hậu quả như thế này. Còn khỉ, tụi mày yêu nhau là nhắm mắt yêu à? Bây giờ khổ đời chưa? Lúc nãy mày nói thai 3 tháng, sao mày để lớn thế? Tao có biết gì đâu, thấy cứ ớn lạnh và ngán cơm vậy thôi. Tao nghe nói thai 3 tháng phá sẽ nguy hiểm lắm, mà muốn bỏ mày phải có trong tay ít nhất là 1 triệu. Thôi tao sợ lắm. Bỏ đứa bé đi thì tội nghiệp nó. Mày để rồi thì mày lấy cái gì nuôi nó? Hay là mày gặp mẹ Tử Khiêm xem thế nào? Xấu hổ chết đi được. Bà ấy sẽ mắng tao là con gái hư hỏng cho mà xem. Thế mày có cách nào khác không? Về nói thật với mẹ mày, ông Nguyên sẽ giết chết mày cho mà xem. Đừng có dại. Ai chưa Dự Nguyên, ông ấy đang xem Đan Châu là món hàng. Bây giờ biết cô hư hỏng, ông sẽ đánh và còn đuổi cô đi nữa là khác. Còn đường nào, Đàn Châu cũng thấy mình đi vào cửa tử hết. Cô thầm giận Tử Khiêm, sao nỡ để khổ cho cô như thế này. Đồng Ngân ôm vai bạn. Thôi mày để đó, tao sẽ đến nhà gặp mẹ Tử Khiêm xem sao. Mẹ tao và mẹ Khiêm là bạn học, bà phải lo cho mày. Vì nếu không, ở bên đó Khiêm cũng chẳng yên tâm học hành, không sao đâu. Đàn Châu giàu dĩ, mẹ của Khiêm sẽ giúp cô bỏ cái thai này ư? chứ làm sao bà nhìn nhận cô. Mọi việc vỡ lở, Diệu Nguyên sẽ giết cô chết mất. Đàn trâu đau khổ ra về, cô thấy tương lai mình tối tăm mù mịt. Đàn trâu vừa về đến nhà, từ ngoài ngõ, cô đã nghe tiếng Dượng quát mẹ mình. Nó đi đâu mà bà cũng không biết, tôi đã nói là cấm nó đi với bạn bè của nó rồi cơ mà. Thưa Dượng, mày đi đâu cho đến giờ mới chịu vác mặt về nhà hả? Dạ, con lại nhà mấy đứa bạn, nhờ tụi nó tìm giùm chỗ làm ạ. Ai bảo mày làm chuyện đấy, tao đã bảo mày ở nhà rồi, không đi làm gì cả. Mới học lớp 12, có đi làm cũng đồng lương vài trăm ngàn. Mày sửa soạn quần áo đi, sáng mai tao trở qua bên quận 8, rồi mày ở đó. Văn phòng giới thiệu hôn nhân, người ta sẽ kiếm cho mày một ông chồng Đài Loan hay Hàn Quốc gì đó, giúp tao với mẹ mày thoát cảnh nghèo, mà mày cũng được sang bên đó sống sung sướng. Đi liền ngay ngày mai hả Dượng? Ừ, chừng 8 giờ sáng mai đi. Dượng ơi, con không muốn lấy chồng đâu. Dượng cho con ở nhà, con sẽ kiếm việc làm phụ Dượng phụ mẹ được không? Không được, tao đã sắp đặt đâu vào đó hết rồi, đã hẹn với người ta ngày mai rồi. Bà Hằng còn nói, mày mà đi thi thì tụi Đài Loan chấm mày đậu ngay. Đàn Châu quay sang mẹ cầu cứu. Mẹ! Nhưng bà chỉ biết lắc đầu. Đàn Châu cúi mặt. Mẹ đã để cô vào con đường cùng, không còn cách nào khác. Ý nghĩ trốn đi bùng lên trong đầu Đàn Châu. Cô sẽ đi đâu, rồi ăn ở thế nào đây? Cô không thể nào ở lại căn nhà này được nữa. Bọn người môi giới sẽ phát hiện ra cô đã hư hỏng. Dự Nguyên là con người thô lỗ vũ phu, ông ta sẽ hành hạ cô cho hả cơn giận của ông ta mới thôi. Tắm rửa xong, Đàn Châu cho quần áo vào túi sách như là cô bằng lòng nghe theo lời của Dượng. Xong, Đàn Châu xuống nhà ăn cơm. Cô cố nuốt những hạt cơm vào bụng. Cô phải ăn để sống và dũng cảm đối mặt với thực tế. Những đứa em khác cha với Đàn Châu đang đùa giỡn ầm ĩ trước nhà. Nghe tiếng chúng đùa mà Đàn Châu thèm được trở về với thời trẻ thơ. Lúc đó chưa biết tình yêu là gì cả, hồn nhiên, trong sáng và vô tư. Bây giờ Từ Khiêm đang ở Moscow xa xôi, anh có biết chăng cô đang lao đao khổ sở. Buổi chiều cuối cùng nào bên nhau sao để mật ngọt dịu dàng. Đàn Châu khẽ gọi tên Từ Khiêm trong nỗi nhớ và nước mắt. 5 giờ sáng, Đàn Châu phụ mẹ dọn hàng ra chợ. Cô giấu túi quần áo vào thùng hàng, chất mọi thứ lên xe cút kít bằng gỗ và đẩy ra chợ. Vừa dọn hàng, lòng Đàn Châu thầm đau xót. Ngày mai mẹ sẽ dọn hàng một mình. Và cho đến sáng sớm nay thôi, khi Dưỡng Nguyên phát hiện ra cô chạy trốn, ông sẽ đánh đập mẹ cô tàn nhẫn cho mà xem. Mẹ ơi, hãy tha thứ cho con. Dọn hàng xong, Đàn Châu ôm vai mẹ nghẹn ngào. Mẹ ơi, ngày mai mẹ gọi thằng Biết dậy để nó phụ mẹ dọn hàng nhé. Ngày mai con không thể phụ mẹ dọn hàng được nữa rồi. Bà Hai lại hiểu theo ý khác. Bà ngỡ Đàn Châu buồn vì lát nữa cô phải đi xa nhà để sang bên quận 8. Dù ở cùng thành phố, nhưng khi đã để người ta chọn mình đi thì có khác nào bán mình. Đâu có quyền muốn làm gì theo ý mình là làm được đâu. Bà ôm Đàn Châu vào lòng ngậm ngùi. Mẹ dọn hàng một mình cũng được. Mẹ không muốn xa con đâu. Nhưng là ý của Dượng. Thôi thì mong con may mắn kiếm được tấm chồng đàng hoàng. Thôi con về nhà đi. Bảo thằng Biết lo cho các em đi học nhá. Dạ con biết rồi. Đàn Châu để chiếc xe vào một góc. Cô lén lén nhìn về phía mẹ, rồi chụp túi quần áo toàn chạy đi. Đàn Châu! Mẹ Đàn Châu cất tiếng gọi. Đàn Châu buông nhanh túi quần áo, cô tái mặt, hai chân run rẩy. Dạ. Con lại lấy 100.000 này để dành trong túi. Quà đó còn ăn sáng kiểu đói. Con hay bị đau bụng khi bụng đói, đừng có nhịn ăn nhé. Đàn Châu cố nén để không bật ra tiếng khóc. Cô bước lại lấy tiền mẹ cho, rồi quay vụt lại xe lấy quần áo chạy đi. Vừa chạy mà nước mắt Đàn Châu rơi nhạt nhòa. Đợi gần 7-8 giờ, Đàn Châu mới gọi điện thoại cho Đông Ngân. Tao bỏ nhà đi rồi, không thể ở lại được nữa. Vì sáng nay, Dự Nguyên sẽ chở tao qua quận 8 giao cho người ta. Hả? Thế giờ mày đang ở đâu? Tao đang ở trong công viên của sở thú. Tao cũng chưa biết phải đi đâu cả. Sao mày không đến nhà tao? Dự Nguyên sẽ tìm đến ngay. Ông ấy sẽ làm ầm lên vì tao mà lại liên lụy đến mày. Mày nhớ ngồi đó chờ tao. Tao gọi điện thoại cho Thái Sơn, bọn tao sẽ đến gặp mày. Nhớ là không được đi đâu hết, rõ chưa? Gần nửa giờ sau, Đồng Ngân và Thái Sơn mới đến. Đan Châu cảm xúc đến nghẹn ngào, Thái Sơn an ủi. Tạm thời Đan Châu đến nhà bà ngoại anh ở đỡ đi, sau đó anh và Đồng Ngân sẽ đi gặp mẹ Từ Khiêm xem thế nào. Cảm ơn hai người, nếu không có hai người, chắc là mình chỉ biết nghĩ đến cái chết mà thôi. Bậy nào, sao mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái chết thế, con kiến nó còn muốn sống nữa cơ mà. Bây giờ mày lên xe của Thái Sơn đi, anh sẽ đưa mày về, tao sẽ đến trường, kẻo trễ giờ học bây giờ. Đan Châu lên ngồi sau xe Thái Sơn, cô có cảm giác cuộc đời mình sẽ sang một bước ngoặt mới. Ngày mai, ai biết được ngày mai sẽ thế nào, cuộc đời của cô rồi sẽ như thế nào đây? Đồng Ngân ngập ngừng bước vào trong phòng khách nhà Từ Khiêm, căn phòng khách sang trọng quá, nơi đồ tiện nghi và thứ gì cũng đắt tiền. Dù đã nhiều lần đi cùng với Từ Khiêm về đây, nhưng lúc này, khi đang lãnh sứ mạng quan trọng, Đồng Ngân lại cảm thấy run. Đồng Ngân đến tìm bác có chuyện gì vậy cháu? Mẹ cháu nhấn bác phải không? Bà Nam đi xa, cô cách quý phái bệ vệ, Đồng Ngân khép nép. Dạ không ạ, đây là chuyện của cháu ạ. Vậy cháu ngồi xuống đi. Có chuyện gì nào? Từ Khiêm nhờ cháu đến nhắn bác à? Dạ vâng ạ. Bác ơi, bác có còn nhớ Đan Châu không bác? Cái con bé có bà mẹ có sạp tạp hóa bán ngoài chợ chứ gì? Sao hả cháu? Bác ơi, Đan Châu có thai rồi bác ạ. Đứa bé ấy là của Từ Khiêm. Ở nhà, Dự Nguyên chưa biết chuyện nên ép Đan Châu đi lấy chồng Đài Loan. Đan Châu bỏ nhà đi, tụi con chẳng biết làm thế nào cả. Sợ Đan Châu tuyệt vọng, làm liều nên còn đến đây để cho bác biết. Bà Nam ngồi sững sờ, quá quắt thật. Đứa con trai mới 19 tuổi của bà mà dám có quan hệ yêu đương như vậy. Còn đứa con gái kia đúng là đồ hư thân mất nết. Đồng Ngân tỏ ra lo lắng. Bác ơi, bây giờ bác tính sao? Cháu thương Đan Châu quá. Thế nó có thai mấy tháng rồi? Dạ, được hơn 3 tháng rồi bác ạ. Nó cũng không biết, cứ thấy ớn lạnh trong người, lại tưởng bị sốt thương hàn, nên cứ uống thuốc hoài mà không hết bác ạ. Cháu có thấy hậu quả của việc yêu đương bừa bãi không? Chính vì vậy mà bác trai đã bắt Từ Khiêm phải đi du học. Không ngờ, người đã đi rồi mà còn xảy ra chuyện. Còn con bé kia nữa, sao dại dột đến vậy chứ? Làm con gái có cái thân mà không biết giữ. Bác ơi, bác đừng giận nữa, chuyện cũng lỡ rồi. Thế bây giờ nó đang ở đâu? Dạ, bạn ấy đang ở đỡ nhà ngoại của anh Thái Sơn ạ. Cháu để cho bác suy nghĩ. Thôi, cháu cứ bảo nó ở đó đi, một hôm rồi bác đến gặp. Bác chịu gặp ạ? Ôi cháu mừng quá, chứ cháu sợ Đan Châu làm liều. Và lại trước khi đi, anh Khiêm có dặn cháu nếu như Đan Châu có xảy ra chuyện gì thì đến tìm gặp bác. Nó nói với cháu như vậy à? Dạ, vâng ạ. Thôi, cháu đi về đi, bác sẽ gọi điện cho cháu sau. Đồng Ngân đi về rồi, bà Nam còn ngồi tức giận đầy lòng. Không đời nào bà chấp nhận một cô con dâu hư hỏng như vậy, làm thân con gái mà không biết giữ gìn. Từ Khiêm đi 5 năm, ở nhà nó quen thói lang trạ, rồi sẽ ngã vào tay người đàn ông khác mà thôi. Phải bắt nó bỏ cái thai ấy. Cơn giận khiến đầu bà hoa lên vắng vất. Đúng là con với cái chỉ biết làm cho cha mẹ khổ tâm. Bà làm sao thế? Ông Nam đẩy cửa bước vào nhà hỏi. Bà giật mình. Tôi hơi khó chịu vậy thôi. 5 năm nữa Từ Khiêm sẽ về. Nó sẽ là một bác sĩ giỏi. Lúc đó bà không cần phải đi bác sĩ ngoài. Một câu nói giúp cho bà Nam càng có quyết định cứng rắn hơn nữa. All you've ever meant to my life. don't wanna let you down. I don't wanna lead you on. I don't wanna hold you back from where you might. Đồng Ngân hồi hộp dắt Đan Châu vào. Bà Nam, mẹ của Tử Khiêm đã hẹn cô và Đan Châu ở đây. Bàn tay Đan Châu lạnh ngắt. Đồng Ngân thương hại bóp nhẹ tay bạn. Đừng căng thẳng quá. Đứa con cậu đang mang là giọt máu của Từ Khiêm, là cháu nội của bà sẽ lo cho cậu. Hai cô gái cùng bước vào quán cà phê. Quán khá vắng. Bà Nam chọn chiếc bàn trong cùng, khuất sau chậu cây nguyệt quế. Bà bảo người phục vụ mời hai cô gái vào. Đan Châu khép nép chào. Cháu chào bác ạ. Không lạ lắm với Đan Châu, vì thỉnh thoảng Đan Châu cũng hay cùng Đông Ngân, Lưu Khải và Thái Sơn đến nhà. Cũng chính vì Đan Châu mà ông Nam buộc Tử Khiêm phải đi du học. Ông sợ tình cảm trai gái làm giảm sút việc học của Tử Khiêm. Vậy mà trước khi đi, Tử Khiêm còn gieo họa. Bà Nam lạnh lùng. Ngồi đi, cháu uống gì hả Đông Ngân? Nhân tiện cháu gọi luôn cho Đan Châu. Dạ. Đông Ngân đi lại quầy. Lúc này, bà Nam mới đặt lên bàn phong bì tiền. Đan Châu ngỡ ngàng. Bác... Cháu cầm số tiền này và đi bỏ cái thai đi. Đan Châu lạnh người. Cô không thể tưởng tượng vừa gặp mặt cô mà bà đã đánh phủ đầu một đòn choáng váng đến như vậy. Bà Nam vẫn lạnh lùng. Cháu có biết tại sao Tử Khiêm phải học xa nhà và đi những 5 năm không? Tương lai của Tử Khiêm không thể để cho cháu làm hỏng. Cháu 18, Tử Khiêm 19, vẫn còn đi học. Nó sống bám vào cha mẹ, làm sao có khả năng nuôi cháu và nuôi con của nó. Gia đình bác cũng không chấp nhận một đứa con dâu chưa đợi cha mẹ ăn miếng trầu đã trao thân cho người khác. Đan Châu chết điếng cả người. Những lời lẽ giống như một cái tát vào mặt cô, choáng váng và đau điếng. Bà đang khinh bỉ cô là loại gái mất nết hư thân, mèo mà gà đồng. Sự đau đớn khiến Đan Châu không khóc được. Cô ngước lên nhìn vào kẻ đối diện với mình. Bác cất số tiền này đi. Thật ra đi cầu cạnh bác như thế này, cháu đã nhục lắm rồi. Cháu sẽ không bao giờ có bất kỳ mối quan hệ nào với Tử Khiêm nữa. Dù cháu không có bất kỳ mối quan hệ nào với Tử Khiêm đi nữa, cháu cũng phải bỏ đứa bé của cháu đi. Tôi không muốn Tử Khiêm biết chuyện này. Nó sẽ bỏ học về nước. Tương lai của Tử Khiêm bị hủy hoại vì một người như cháu sao? Cháu chỉ có hại Tử Khiêm, chứ không làm nó tốt hơn được. Quả là một sự sỉ nhục. Có lẽ mẹ của Tử Khiêm đang nghĩ cô làm áp lực với bà. Trái tim của Đan Châu tan nát. Cô nhìn thẳng vào kẻ mà cô ngỡ là cái phao cứu vớt đời mình. Cháu tuy còn nhỏ dại, nhưng biết thế nào là đạo nghĩa ở đời. Cháu yêu Tử Khiêm nên không bao giờ cháu hại anh ấy. Bác yên tâm đi, sẽ không bao giờ cháu có bất kỳ mối quan hệ nào với Tử Khiêm nữa. Xin bác hãy tin vào lời hứa của cháu. Dù là chút danh dự cuối cùng của cháu đã bị bác chà đạp đi mất rồi. Đan Châu đứng lên, cô xô ghế chạy nhanh ra ngoài. Đồng Ngân đang đi trở lại, cô hoảng hốt gọi Đan Châu. Đan Châu, đừng chạy, đợi mình với. Bà Nam kéo Đồng Ngân lại. Cháu hãy khuyên cô ta bỏ cái thai đi. Đây là số tiền bác cho mà cô ta không nhận. Cháu cầm lấy và đưa cho cô ta. Bác giữ lại đi. Đan Châu đã không chịu nhận, cháu cũng không dám. Bác thật là tàn nhẫn. Lách người qua, Đồng Ngân chạy theo Đan Châu. Cô đuổi kịp và ôm Đan Châu lại. Mình về nhà đi, không cần cái loại người vô nhân bất nghĩa ấy. Đan Châu gục đầu lên vai bạn khóc nức nở. Cô không ngờ mẹ của Tử Khiêm cư xử với mình như vậy. Mình phải làm sao đây? Bỏ giọt máu đang kêu mang ư? Cô hãy còn quá trẻ để làm mẹ. Nghĩ đến Tử Khiêm, trái tim Đan Châu lại đau đớn. Nếu có anh, cô đâu phải quá khổ sở như thế. Con vào đây mẹ bảo Đông Ngân. Dạ, mẹ bảo gì ạ? Con ngồi xuống đó đi. Không phải là mẹ ác với Đan Châu đâu, nhưng nó là đứa con gái không đàng hoàng. Mẹ không đồng ý cho con chơi chung với Đan Châu nữa. Mẹ lại nghe lời bác Nam rồi. Con là bạn của Đan Châu đã mấy năm, bây giờ nó đang khổ, tứ cố vô thân, con làm sao bỏ nó được. Như vậy, con bảo nó cầm tiền và đi bỏ cái thai ấy đi. Mới 18 tuổi đầu, không có chồng mà muốn nuôi con. Con bảo nó đừng có hy vọng vào nhà Tử Khiêm nữa. Sao mẹ lại có thể về phe bác Nam ăn hiếp Đan Châu như vậy nhở? Dượng của Đan Châu đang đi tìm nó, để ép cả nó lấy chồng Đài Loan đấy. Nó đang khổ lắm rồi. Đấy, con có thấy không? Một gia đình phức tạp như vậy, con còn muốn quen làm gì chứ? Con lại chấm dứt đi, ở nhà lo đi học. Đan Châu tự nó chuốc khổ thì nó phải chịu thôi. Nếu đặt con vào trường hợp của Đan Châu, ai cũng quay lưng lại, con sẽ khổ như thế nào đây hả mẹ? Con nên biết là bên nhà Bắc Nam đang nhắm con cho Tử Khiêm. Mẹ cũng muốn cho con sang Moscow học cùng với Tử Khiêm nữa. Con không yêu Tử Khiêm, con cũng không thích đi Nga. Để con ở đây, con lại đi cặp kè với Thái Sơn rồi hư hỏng như Đan Châu. Con đừng có nói ngang bướng nữa, mẹ sẽ nói với ba con biết mọi chuyện của con đấy. Còn con Châu nữa, để mẹ đi gặp nó. Đông Ngân hoảng hồn ôm bà Quyên lại. Con van mẹ, đừng tiếp tay với mọi người, dồn Đan Châu vào đường cùng nữa mẹ ơi. Vậy thì con hãy khuyên nó bỏ cái thai đi. Con không thể nào có được một người chồng, lại có thêm một đứa con rơi nữa, con có hiểu không? Đông Ngân lặng người nhìn mẹ. Người lớn, họ chỉ biết có tiền thôi sao? Và tất cả đều giải quyết bằng tiền. Dạ, cháu chào bác. Lưu Khải đứng ngập ngừng ở cửa. Đồng Ngân lau nước mắt. Cô bước ra cửa cùng Lưu Khải ra ngồi trên băng đá ở hàng hiên. Lưu Khải lo lắng. Lúc nãy mình mới nghe Thái Sơn nói chuyện của Đan Châu nên đến đây tìm Ngân. Bây giờ Đan Châu đang khổ, nó đang có bầu, đâu thì ở nhà bà ngoại của Thái Sơn mãi được. Cái thai lại đã hơn 3 tháng rồi. Bác sĩ nói nếu bỏ đứa bé có thể nguy hiểm cho Đan Châu vì Đan Châu yếu quá. Tim Lưu Khải đau nhói, anh yêu Đan Châu và đau khổ khi cô thuộc về Tử Khiêm. Thằng khốn nạn, nó biết sẽ đi học xa những 5 năm, vậy mà nó lại hại đời của Đan Châu. Khải đã gặp Đan Châu chưa? Chưa, Đan Châu đang ở nhà bà ngoại của Thái Sơn, nhưng tối rồi vào gặp Đan Châu bất tiện lắm. Ngân này, Khải muốn giúp Đan Châu. Ý Khải là sao? Bác sĩ nói không thể bỏ cái thai được đúng không? Vậy thì tạm thời Khải sẽ thuê nhà cho Đan Châu. Rồi Khải sẽ nói đứa con của Đan Châu là con của Khải, để xin ba mẹ Khải cưới Đan Châu. Hả? Khải nói thật á? Chứ chẳng lẽ Khải nói chơi? Khải yêu Đan Châu lâu rồi. Khải làm chuyện này mong được sự giúp sức của Thái Sơn và Đông Ngân. Giúp thì Đông Ngân không ngại, nhưng liệu Đan Châu có chịu không? Thì Đông Ngân thuyết phục Đan Châu dùm đi. Được rồi, Ngân sẽ giúp. Cảm ơn Ngân trước nhé. Đông Ngân nghĩ có lẽ cô nên khuyên Đan Châu bằng lòng. Đợi chờ Tử Khiêm gì nữa, anh ta đã dẫn dắt Đan Châu vào con đường tù lộ rồi bỏ đi. Muốn trách, Tử Khiêm hãy trách mẹ mình.